Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 881, về sau để anh chủ động, gocchuyenaudio.com, editor, may, nếu như bị bọn kỳ nhị biết, phòng chừng một đám sẽ cười đến bay lên, lấy ghế dựa sét đánh rầm rầm ném ngã khinh bỉ anh. Không được, tuyệt đối không được, Lôi Nặc hơi thối lui mặt vỗ một cái lên mông phấn vểnh lên của Hoàng Phủ Bạc Ý, ánh mắt ta hắc càng thêm tuấn mỹ lưu manh, cắn răng. Về sau để anh, Hoàng Phủ Bạc Ý ngẩn ra. Lôi Nặc liền cúi đầu hôn lên khóe mắt còn chưa lau đi nước mắt của cô, sau đó liền cúi eo trực tiếp bế ngang cô lên, sải bước đi về phía xe thể thao. Ghế lái phụ không ngừng ngả về phía sau, Hoàng Phủ Bạc Ý ngồi ở phía trên, thân thể cũng không ngừng nằm xuống theo. Lôi Nặc ngồi ở trên ghế điều khiển, cúi người lại đây, ngực hai người không ngừng tới gần, khe hở càng ngày càng nhỏ, không khí cũng càng ngày càng loãng. Bóng đêm nhiễm dần, tưới xuống một tầng mảnh vụn bạc thật mỏng, từ mui xe mở rộng rơi vào trên hai má nhiễm hồng của cô, giống như thiếu nữ mới tắm xong, mang theo dụ hoặc mỹ diễm làm người ta không thể khắc chế. Chợt hô hấp Lôi Nặc căng thẳng, trong nháy mắt cả người khô nóng giống đực dưới người liền bị kích hoạt rồi. Đã từng, mỗi một lần cô thân mật khoác vai anh, nhón chân hôn một cái ở trên mặt anh đều sẽ nhịn không được xúc động muốn nghiêng đầu, đón nhận cánh môi đỏ tươi của cô, hung hăng hôn cô. Đè thân mình nho nhỏ mềm mại của cô ở dưới thân của mình. Lần đầu tiên khi có loại suy nghĩ này, anh mới 12 tuổi. Cách chương.